Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1515. Chương 1515. Hạn chế không ngừng. Lôi kiếp cuồng bạo, hai bóng người ở trong đó không ngừng xuyên qua, thường xuyên bị kia kinh khủng lôi điện cho toàn thân tắm rửa. Hai người cũng thỉnh thoảng liền sẽ phun ra một miệng lớn máu tươi. Dù sao nhìn qua đều vô cùng thê thảm, tà giáo võ giả cùng chính đạo võ giả lúc này cũng đã toàn bộ ngưng chiến. Song phương đều rất khẩn trương nhìn xem trong lôi vân ở giữa hai người. Nhất là Hách Liên Tà Nguyệt, một đời cường giả tuyệt thế, lúc này thế mà cho người ta một loại đáng thương cảm giác. Mà Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải hai người, lúc này tình trạng cũng phi thường không ổn. Long Hãn Hải đã hoàn toàn lâm vào trong hôn mê, ý chí cuối cùng mặc dù không có bị hoàn toàn xâm chiếm, thế nhưng đã không sai biệt lắm đến điểm giới hạn kia. Còn có mang thương thế, cũng vô cùng nghiêm trọng. Từ tà ma chi tâm phía trên xuất hiện giọt máu, bây giờ có không ít đều trong cơ thể hắn, không ngừng tiến hành ảnh hưởng. Chính hắn nguyên lực lại có điểm áp chế không nổi. Gia Cát Phi Vân hơi tốt một chút, bởi vì thực lực của hắn cùng ý chí đều là tại Long Hãn Hải phía trên, mà lại cuối cùng cũng là mặc vào sinh linh chiến giáp, có thể triệt tiêu rất lớn một bộ phận ảnh hưởng trái chiều. Nhưng hắn lúc này cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh mà thôi. Tự thân trạng thái so với Hách Liên Tà Nguyệt còn không bằng. Nhìn xem Bạch Vũ Triết bị bao phủ ở trong sấm sét, sắc mặt hắn ảm đạm, trong lòng cũng là vô cùng áy náy. Nếu như không phải là bởi vì hắn cùng Long Hãn Hải gặp nạn, dựa theo chính Bạch Vũ Triết dự định, nhưng thật ra là sẽ không ở lúc này để thăng cảnh giới, thậm chí không giải quyết gân mạch tai họa ngầm, tu vi của hắn khả năng liền sẽ một mực áp chế. Vừa rồi hắn còn nghĩ mang theo Bạch Vũ Triết cùng một chỗ lao ra, kỳ thật căn bản không có khả năng. Hách Liên Tà Nguyệt đang khống chế tà ma chi tâm, cũng không phải tại kia xem kịch. Nếu như không phải Bạch Vũ Triết kịp thời phát động lôi kiếp, dù là mặc sinh linh chiến giáp, cũng như thường một cái đều đi ra không được. Bạch Vũ Triết có thể thuận lợi như vậy vọt tới bên cạnh hắn, chủ yếu chính là Hách Liên Tà Nguyệt cũng không có nhằm vào hắn. Lôi đình không ngừng oanh kích, Bạch Vũ Triết cùng Hách Liên Tà Nguyệt trên thân hai người thương thế cũng càng ngày càng nặng nặng. Nhưng trên thực tế, Bạch Vũ Triết lại càng thêm nghiêm trọng, dù sao cái này lôi kiếp là nhằm vào hắn, mặc dù hắn sức chống cự hoàn toàn chính xác cũng là người bên ngoài không cách nào với tới. Nhưng Hách Liên Tà Nguyệt dù nói thế nào, tu vi mạnh hơn hắn nhiều lắm, hoàn toàn không tại một cái cấp độ, tăng thêm chính hắn thương thế. Đương nhiên, Thiên Hoàn Đan tác dụng cũng đã tại thể hiện ra. Không phải hắn đoán chừng đã không kiên trì nổi. Thiên Hoàn Đan hoàn toàn có thể nói là bây giờ trên cái này đại lục, tại chữa thương phương diện mạnh nhất linh đan. Coi như Bạch Vũ Triết cũng luyện chế không ra loại trình độ này linh đan, nhưng là đan dược chữa trị tốc độ thủy chung vẫn là theo không kịp lôi đình mang đến tổn thương tốc độ. Dần dần, động tác của hắn đã có chút theo không kịp Hách Liên Tà Nguyệt. Đối với hắn hạn chế cũng đã càng ngày càng yếu. Hắn biết chính mình không có cách nào để Hách Liên Tà Nguyệt bồi tiếp chính mình từ đầu độ đến đuôi, trừ phi là đối phương chịu ra tay công kích mình. Cái này hiển nhiên cũng không có khả năng. Hách Liên Tà Nguyệt tuy nói so Bạch Vũ Triết tốt một chút, nhưng cũng so sánh có hạn. Hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình khủng bố tu vi tiếp tục chống đỡ. Rốt cục, tại lại bị Bạch Vũ Triết lôi kiếp dày vò mấy phút sau đó, Hách Liên Tà Nguyệt rốt cục tìm kiếm một cái đứng không. Đã tiếp cận đến lôi vân phụ cận, mấy chục mét khoảng cách, hắn đã có rất lớn hy vọng lao ra. Bạch Vũ Triết, chính ngươi hảo hảo hưởng thụ đi, chờ ngươi độ kiếp kết thúc,